Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, nhập điện. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn vô cùng xác định, vừa mới nhất định có cái nút tồn tại. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng đến bằng đá cái nút chỗ. Phát hiện nơi này trên vách tường quang hoạt như gương, rõ ràng cùng hoàn cảnh chung quanh dung nhập một thể. Giống, Bạch Vũ bạo giống, trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó 108 vạn cân lang nha bổng trực tiếp hướng về bằng đá cửa lớn oanh kích mà đi. Ầm ầm, thế mà cho dù là hắn hiện tại lực lượng của thân thể tăng thêm lang nha bổng lực lượng có 668 vạn cân, thế mà cái này bằng đá cửa lớn thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Không xong, Bạch Vũ mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Nhị ca, thật xin lỗi. Trung Hạ mở miệng, hắn lúc này cũng hoảng loạn rồi. Hắn không nghĩ tới chính mình trước một bước tiến đến, vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Không nên suy nghĩ nhiều. Lão tứ, chúng ta cần phải bị này một kiếp. Trước tĩnh quan kỳ biến, chú ý động tĩnh bên trong. Xoẹt, ngay tại lúc này, tử vong cung điện bên trong bay ra một huyết sắc trường mâu, trực tiếp đâm vào vừa chặt đứt chính mình nửa người bên trái cường giả trên thân. Người này còn muốn nói chuyện, thế mà trong cổ họng nhanh chóng phát ra cô cô âm thanh đến. Trên người hắn huyết dịch trong nháy mắt liền bị căn này huyết sắc trường mâu cấp hút khô. Ngay tại huyết sắc trường mâu hút khô người này máu tươi về sau, huyết sắc trường mâu trong nháy mắt lại trở nên vô cùng nhu lên. Đảo mắt thì hóa thành vô tận huyết châu. Lạch cạch một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Vô số huyết châu tóe lên, trực tiếp chạy mọi người mà đi. Mau tránh ra. Có người sợ hô. Hiển nhiên đối với này quỷ dị huyết dịch, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi. Thế mà vẫn là có người tránh chậm. Người này trực tiếp bị giọt máu này châu muốn bắn tung tóe bên trong. Mà liền tại giọt máu này tiếp xúc đến thân thể người này trong nháy mắt, giọt máu này trong nháy mắt hóa thành một cái châm dài bộ dáng, trực tiếp hướng về người này ám sát mà đi. Cho ta bình tĩnh. Này giật mình. Sau đó vô tận pháp lực trào ra ngoài, trực tiếp hướng về huyết sắc châm dài bình tĩnh đi. Sau đó kỳ thể bề ngoài hộ thể pháp lực thuẫn trong nháy mắt mở ra. Không sai, mà hết thảy này đều vô dụng. Giọt máu này hóa thành châm nhỏ, dường như thì là chân chính kim châm tại khí cầu phía trên đồng dạng. Trực tiếp phát ra bùm một tiếng tiếng phá hủy. Pháp lực thuẫn trực tiếp bị đinh nát. Sau đó hóa thành đầy trời màn sáng. Bất quá tầng này màn sáng, cuối cùng vì người nọ thắng được một đường sinh cơ, làm cho người này bay khỏi tại chỗ. Hắc hắc, những người này quá yếu a. Trong hư không có một thanh âm vang lên. Không có người nghe thấy. Đạo thanh âm này ngọn nguồn nhìn lấy những người này, khẽ lắc đầu, mà về sau người nhìn về phía cung điện bên ngoài Trung Hạ, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng đến. Mà này ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên người thời điểm, hai đạo còn như thực chất quang mang theo này hai mắt bạo phát, phảng phất muốn đem Bạch Vũ cấp xuyên đồng dạng. Thật là hoàn mỹ nhục thân. Đạo thanh âm này bờ môi của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy cùng khát vọng. Người nào? Bạch Vũ hét lớn. Hắn vừa dường như cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm hắn đồng dạng. Lúc này ánh mắt của hắn như có như không tại tử vong cung điện bốn chữ lớn phía trên xem xét. Tốt thần thức cường đại chi lực. Cửa biển hiệu phía trên có âm thanh trầm thấp khàn giọng. Bất quá nhưng không ai nghe thấy. Đến đem tiểu tử này dẫn vào bên trong đến. Tốt như vậy một cỗ nhục thân, cũng không thể lãng phí. Này trong thời gian huyết tinh giết hại đã đình chỉ, ở bên trong trên điện, đột nhiên có một đạo ngút trời huyết quang tràn ngập. Mà tại huyết quang ở giữa, có một khối thẻ ngọc màu đỏ ngòm trôi nổi ở giữa. Trên cung điện huyết sắc quang mạc ẩn lui. Ha ha, truyền thừa ngọc giản xuất hiện. Có uống, thậm chí đã quên đi nơi này quỷ dị chỗ. Tất cả mọi người chỉ cho rằng đây chỉ là một trận khảo nghiệm. Như vậy hiện tại người còn sống sót, thì mang ý nghĩa thông qua được khảo nghiệm, có thể có cơ hội thu hoạch được nơi này truyền thừa. Nhị ca, chúng ta không động thủ sao? Trung Hạ nhìn đến thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Tâm lý trong nháy mắt có ý nghĩ. Chờ một chút. Thế mà Bạch Vũ mà nói làm cho cửa biển hiệu phía trên cái kia một bóng người có chút nghiến răng. Nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ kẻ này. Vậy mà lại như là cẩn thận. Liền dạng này đều không có có thể đem hắn đưa vào đi. Cửa biển hiệu bên trong bóng người. Đối với chỉnh lấy toàn nội điện có lực khống chế. Bởi vì tòa này nội điện đã sớm bị hắn cấp luyện hóa. Cho nên muốn đối phó Bạch Vũ. Hắn chỉ có để Bạch Vũ xuất hiện trước tại trong nội điện. Lại vào lúc này, bên trong thẻ ngọc màu đỏ ngòm rơi vào một người trong tay. Ha ha, ta được đến truyền thừa. Đạt được truyền thừa, ta đem vô địch khắp thiên hạ. Hưu, người này vừa nói xong. Đầu trực tiếp bị người bên cạnh một kiếm gọt sạch. Mà trên tay người này không gian giới chỉ cùng thẻ ngọc màu đỏ ngòm trong nháy mắt đổi chủ. Hừ, Vương Trùng. Tốt nhất đem trong tay ngươi thẻ ngọc màu đỏ ngòm giao ra. Không phải vậy chúng ta sẽ để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đột nhiên có nam, người đối với Vương Trùng vây lại. Các ngươi muốn chết, Vương Trùng giận dữ. Bình thường đối với mình vâng vâng dạ dạ năm người. Lúc này, cũng dám xuống tay với hắn. Hướng Vương chi nộ, Vương Trùng nhất kích đánh ra. Một đạo kiếm quang thổi qua. Kiếm quang chi thượng còn tràn ngập một cỗ tức giận. Đơn giản là như dựng thẳng phát xung quan. Sau đó một người còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị Vương Trùng cường thế đánh giết. Còn lại bốn người cũng không nghĩ tới Vương Trùng vậy mà lại lợi hại như thế. Nhưng là truyền thừa làm sao lại cho phép Vương Trùng lấy đi. Giết. Bốn người trong nháy mắt hướng về Vương Sấm vây quanh. Mà tại bốn người chung quanh. Còn có không ít người ngồi bàng quan. Chỉ sợ các loại Vương Trùng năm người phân ra thắng bại thời điểm. Những người này thì ngay lập tức sẽ đi lên bổ thêm một đao. Chúng ta đi trước đi. Võ Vô Thường mở miệng. Bọn họ gặp Bạch Vũ thời gian dài như vậy chưa hề đi ra. Biết Bạch Vũ ở bên trong chỉ sợ xuất hiện biến cố gì. Nhưng là nơi này không có chủ điện chốt mở. Cho nên bọn họ đành phải từ bỏ đi vào cứu Bạch Vũ dự định. Người không lo lắng Bạch Vũ. Mộ Dung Vũ Nhi hơi nhíu lên lông mày. Nàng phát hiện mình bắt đầu có chút lo lắng Bạch Vũ. Hắc hắc, người bên trong này đều tử xong. Ta đều không lo lắng hắn sẽ chết. Hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít. Mộ Dung Vũ Nhi nghe vậy. Hai đầu lông mày vẻ buồn rầu trong nháy mắt giãn ra không ít. Đã như vậy, chúng ta lui đi. Bạch Vũ tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Mấy người chiến đấu, làm đến Vương Trùng ngọc giản trên tay tuột tay mà bay. Mà bay tới phương vị, cũng là dọc theo bên trong cửa đại điện phương hướng bay đi. Tiểu tử này làm sao còn không xuất thủ. Cửa biển hiệu bên trong cái thanh âm kia trong nháy mắt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới lại có người đối mặt lấy truyền thừa của hắn. Hội thờ ơ a, đây chính là đỉnh cấp thần vương truyền thừa a. Ai có thể không động tâm. Thật chẳng lẽ muốn ta dốc hết vốn liếng? Cửa biển hiệu bên trong thanh âm từ khi đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân về sau. Hắn thì đối thân thể của những người khác không có bất kỳ hứng thú gì. Bởi vì những người này thân thể quá yếu. Hoàn toàn không thích hợp hắn đoạt xá. Hưu, nhị ca, huyết quang không thấy. Chúng ta còn không mau xuất thủ. Dù vậy, Trung Hạ cảm thấy mình vẫn là muốn trước hỏi một chút Bạch Vũ. Dù sao hắn đã hại Bạch Vũ một lần, hắn cũng không muốn lại hại Bạch Vũ lần thứ hai. Thế mà Bạch Vũ đối mặt Trung Hạ, hơi nhíu lên lông mày. Hắn có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng là Trung Hạ lại là đứng không yên. Bởi vì hiện tại Ngọc Giản cách hắn chỉ có một trượng khoảng cách. Hắn một chút hướng phía trước bước ra hai bộ, liền có thể cấu đạt được Ngọc Giản. Ta lấy thì lui ra ngoài. Trung Hạ tâm lý vừa nghĩ. Cả người trong nháy mắt bước ra. Mau trở lại. Bạch Vũ hét lớn. Bởi vì lúc này không mấy đạo kiếm quang hướng về Trung Hạ đánh tới. Trung Hạ chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực. Làm sao có thể chống đỡ được. Cho nên Bạch Vũ xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ bước ra một bước. Trực tiếp xuất hiện tại Trung Hạ phía trước. Giết. Bạch Vũ nộ hống. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve.